Chương 526, chính phản âm dương. Lâm Phi cao lập trong hư không, ngay cả vẻ mặt cũng không có phát sinh biến hóa, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua hoàn toàn trống trải phía trước, thẳng tắp nhìn về cái đó người khoác trường bào màu đen nam tử, bốn phía một mảnh trống không, ngoại trừ cái kia sắp xông phá bắt mặt cùng sáu đạo kiếm khí phong tỏa cự mãng, 3000 hắc vũ vệ phản phất chưa từng tồn tại, Tiêu Nhị không thấy, ngay cả một giọt máu tích cũng không từng lưu lại, chỉ có trên trăm chiếc chiến hạm, cô Linh Linh rơi vào đại địa trên. Hết thảy các thứ này phát sinh nhanh chóng vô cùng, xóa bỏ 3000 hắc vũ vệ, cũng bất quá là thoáng qua giữa liền hoàn thành sự tình, tựa hồ những thứ kia đều là giấy lão hổ, không chi phí lực, liền thu thập sạch sẽ. Sau đó bọn họ không phải là, đây chẳng phải là 3000 cái người phàm, đó là 3000 mệnh hồn viên mãn, phối hợp ăn ý, thậm chí có thể chống cự 100000 quân đội hắc vũ vệ. Vũ Nhất từ trước đến giờ bình tĩnh trên mặt mũi, xuất hiện chốc lát khiếp sợ, Lâm Phi sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng khóe miệng lại dâng lên một nụ cười. Lạnh lại châm chọc, cái gì tu luyện hắc vũ vệ bí pháp, truyền ngược lại thần bí, thực ra chẳng qua chỉ là khí luyện thuật thôi, các ngươi đem người coi là pháp khí đi luyện hóa, trong thời gian ngắn tăng lên bọn họ tu vi, lại đoạn tuyệt những người này đạo đồ, cứ như vậy còn có thể lừa gạt những tu sĩ này cho các ngươi hắc long quốc bán mạng, quả nhiên thật là thủ đoạn. Nói tới chỗ này, Lâm Phi dừng một chút, mới lại cười lạnh một tiếng, thật sâu nhìn về phía Vũ Nhất, bất quá, các ngươi nhưng không biết, ta mới là khí luyện thuật tay tổ. Các ngươi có thể đem pháp khí luyện ra, ta liền có thể bị phá hủy. Vũ Nhất không nói một lời, chẳng qua là nhìn về phía Lâm Phi mâu quang sâu bên trong, sát cơ âm thầm dâng. Hắn cho tới bây giờ đều là khắc chế, giống như đại dương, gợn sóng không thịnh hành, giống như hôm nay như vậy sát tâm, đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện rồi. Tu luyện hắc vũ vệ bí thuật, cho tới bây giờ đều là hắc long quốc bí mật bất truyền, chính là hắn cùng với năm đó dựng nước hắc long vương, theo mạc kim phái thủy tổ hóa phong chân nhân thăm dò cổ mộ lúc, tình cờ lấy được. Năm đó tòa kia đại mộ rốt cuộc là người nào mộ, cho tới bây giờ cũng không người biết, chỉ biết là sau khi mở ra, cổ thi họa loạn long cốt giới, sát mà bất diệt, bị thất quốc vân thay trấn áp. Năm đó hắn bắt đầu từ tìm được kia cổ thi quan tôn trung, tìm được một khối đứt gãy màu đen mảnh xương, lấy được cái này bí pháp, lấy trui luyện pháp bảo thuật, luyện hóa người sống thân thể, có thể trong thời gian ngắn nhất, dương cao tu sĩ tu vi, chỉ bất quá màu đen kia mảnh xương tàn khuyết không đầy đủ, Vũ Nhất tiêu phí mấy năm cũng chỉ có thể đem mệnh hồn cảnh giới tu sĩ dương cao, nhưng thủy chung không cách nào đột phá kim đan cảnh. Đây là Vũ Nhất bí mật, cũng là cả hắc long quốc bí mật, hắn chưa bao giờ nghĩ tới lại sẽ bị người liếc mắt nhìn thấu, người trước mắt không thể không chết. Lâm Phi cảm thụ Vũ Nhất trên người không thêm che giấu sát ý, cười nhạt rồi, khi hắn ở hắc long quốc vương thành bên trong nghe nói hắc vũ vệ đủ loại tin đồn sau khi liền có quá suy đoán như vậy, cưỡng ép đem tu sĩ tu vi dương cao đi nhất định là quỷ thuật tà đạo, tuyệt đối không thể là nhân nhân thổi phồng tiên pháp gì, cho đến ở Thanh Long này vương trong huyệt mộ tận mắt nhìn thấy, mới khẳng định suy nghĩ trong lòng, thấy những hắc vũ vệ đó thời điểm, Lâm Phi trong lòng nhưng thật ra là có xem thường, thông qua khí luyện phương pháp đề cao tu vi, đạo cơ không yên, đạo đồ đã tuyệt, những người này quá mức thậm chí đã không thể được gọi là nhân, mà là một đám chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh đề tuyến tượng gỗ, nếu là đổi thành lúc trước, cho dù Lâm Phi nhìn ra hắc vũ vệ lai lịch, nghĩ muốn tiêu diệt bọn họ cũng cần hao phí một ít thời gian cùng tinh lực, dù sao 3000 chi chúng, kim đan oai, cũng đều không uổng, nhưng bây giờ, kiếm yêu được nguyên đan thần thông, luyện hóa ra kia đạo âm thực chi phong, chính là hết thảy pháp bảo khắc tinh, ô nhiễm cấm chế, đọa tu vi, không thành vấn đề, ngay cả quỷ xoa pháp bảo cũng có thể phá vỡ, huống chi chính là hắc vũ vệ, coi như những thứ này hắc vũ vệ tống tán ở trong tay ngươi, cũng không có gì. Vũ Nhất không có động tác, nhưng cả người lại đột nhiên từ biến mất tại chỗ, cơ hồ là cũng trong lúc đó xuất hiện ở Lâm Phi trước người xa 10 trượng địa phương, trường bào màu đen bị cuồng phong thổi lên, một luồng sợi tóc màu bạc cùng hắc bào tạo thành so sánh rõ ràng, hắn nói, tiễn ngươi lên đường, một mình ta liền có thể. Bốn phía gió ngừng lãng tiêu, kinh người uy áp từ trên người Vũ Nhất tả ra, thẳng đem đại âm dương trận cùng bốn đạo hung kiếm ép tới không ngừng kêu gào. Đối mặt bốn phía vọt tới nguy cơ, Lâm Phi đột nhiên cười, ngươi tiễn ta lên đường, chỉ sợ có người không đáp ứng. Phô trương thanh thế, Vũ Nhất cười lạnh, hắn cao lập hư không bên trong, Lâm Phi cả người bại lộ ở trước người hắn, cho hắn mà nói, cái mạng này hồn viên mãn tu sĩ, cùng con kiến hôi không cũng không khác biệt gì, bất quá, hắn khoát tay, liền dùng chính thành lực lượng, theo hắn đơn chưởng đánh ra, bàn tay lớn kia chợt phồng lớn, chớp mắt biến thành trăm trượng khoảng cách, bọc khủng bố ngọn lửa cháy mạnh, từ trời cao hạ xuống, ngay sau đó, hư không vỡ vụn, bàn tay chỗ đi qua, nhỏ vụn màu đen kẽ hở khoảnh khắc bố khắp thiên địa, trở nên như chu ti lưới giống nhau yếu ớt, trời cao đấu đá, hư không trầm xuống. Bốn phía hết thảy đều ở biến mất, không tiếng động mà kinh khủng, từng khúc núi cao hóa thành phấn vụn, cuồn cuộn đợt sóng cuồn quyển vào ngày, cái kia bàn tay to lớn còn đang không ngừng trở nên lớn, Lâm Phi ở trước mặt hắn, thật thành một con dung dế, nhưng thân hình hắn lại kiên nhược bàn thạch, cũng không nhúc nhích, tựa hồ cũng không nhìn thấy đỉnh đầu nhanh chóng hạ xuống bàn tay, cho đến bàn tay lớn kia cách hắn bất quá trăm trượng xa, Lâm Phi mới đột nhiên ngước mắt, khẽ quát một tiếng, đem quanh thân 10 dặm vô duỗi trận pháp thúc dục, chỉ một thoáng, đại âm dương trận đổi ngược, hắc bạch nhanh chóng thay nhau, kiếm yêu cùng trời quỷ toàn bộ sáp nhập vào trận pháp bên trong, bọn họ giống như lãng biển cuồng đào trung không ngừng lăn lộn lá cây, bị sức mạnh cường hãn mang theo khỏa, lại cũng điều khiển không được đại trận, cho tới giờ khắc này, Lâm Phi bày đại trận mới cho thấy nó thực lực chân chính, không phải là đại âm dương trận, mà là phản âm dương đại trận. Trận này động một cái, thiên địa đại rung rẩy, vô luận kiếm yêu, thiên quỷ hay lại là hung tinh tứ kiếm, giờ phút này đều trở thành trong trận pháp tối nhỏ nhặt không đáng kể một chút, mãnh liệt lực lượng phô đưa về phía bốn phương tám hướng, thoáng qua giữa, cả tòa Thanh Long Vương mộ huyệt đều bắt đầu phát ra tiếng vo ve. Trên bầu trời, kim bằng dương cánh, nhảy lên, đại địa trên, sóng biển dâng cuồn cuộn, lăn lộn tới. Không trung đột nhiên dâng lên, trở nên cực cao, mặt đất chợt tung tích, tựa như thâm nguyên, trong thiên địa, cực sự rộng lớn, thoáng như một mảnh hư vô, chỉ có Lâm Phi tòa kia phản âm dương đại trận, tiếp thiên liền địa, ngang qua trong đó, một tòa vách đá dốc, bốn phía là vô tận trống không. Khi này tòa phản âm dương đại trận làm động tới mộ huyệt lúc, bao phủ khắp Thanh Long Vương mộ huyệt âm dương đại trận bị câu động, bị buộc vận chuyển, hai giúp đỡ lẫn nhau, bàn bạc lực lượng thật giống như phá đê ngập lụt, cũng không còn cách nào khống chế, mãnh liệt mà ra. Trời cùng đất không ngừng tiêu nhị, cả tòa mộ huyệt tự hồ liền muốn vì vậy mà hủy. Vũ Nhất trong lòng dâng lên làn sóng lớn, giữa hai lông mày sát ý ngược lại nồng hơn, vốn là chính thành lực đã bị hắn gia tăng tới 10 phần, sáng rực oai, dũng động tứ phương. Giờ phút này bàn tay khổng lồ kia trên không trung cầm chưởng là quyền, khắp che xích sắc hoa quang, mãnh liệt ngọn lửa cháy mạnh cháy hết cách trở hắn hết thảy, giống như viên thiên ngoại lưu hỏa, không thể ngăn trở, chạy thẳng tới Lâm Phi đi.